Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, Ánh Trăng. Trong tay Ngân Quang hoàn toàn hóa thành băng phong, một dạng băng phong mới vừa xuất hiện. Không trung nhất thời kết xuất từng mảnh băng tinh, ngay cả thánh thạch ánh sáng màu vàng đều khó hòa tan. Mà lúc này, Mãnh Hổ Bộ Lạc tế từ vị trí mãnh mà vang lên một cái mãnh hổ tiếng gầm gừ, một vệt kim quang nhất thời bao phủ toàn bộ bộ lạc, đem kia trời cao nơi hạ xuống băng tinh ngăn cản bên ngoài. Hiển nhưng lúc này, Mãnh Hổ Bộ Lạc thần linh cho là các tộc nhân không chống đỡ nổi chiến đấu dư âm, rốt cuộc cũng phải nhịn không dừng được xuất thủ. Quả nhiên, bây giờ thánh thạch đang cùng thanh niên đấu pháp chung, đã ở hạ phong, kia lãnh ý bên dưới, kim quang cũng không kịp tan ra, trực tiếp có thể đông nóng bỏng kim quang. Ở thanh niên càng ngày càng mạnh liệt thế công hạ, thánh trên đá kim quang không ngừng co rúc lại. Đến cuối cùng, thánh trên đá kim quang chỉ có thể bảo vệ tự thân. Thanh niên một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, thế công liên miên không dứt. Bỗng nhiên, thanh niên trường thương trong tay run lên, tức khắc giữa, cả người cơ hồ hóa thành một đạo ngân quang. Lấy mũi thương là sắc nhọn, ngay cả nhân đeo súng toàn bộ hướng thánh thạch nhào tới. Cuối cùng không chuẩn bị sẽ chậm chậm mài từ từ cho chết thánh thạch, mà là muốn trực tiếp xuyên thủng. Kia ngân quang rét lạnh vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng vạn vật. Mặc dù thánh thạch trên người cuối cùng một vệt kim quang sáng lên, thật giống như cũng không cách nào ngăn cản. Trên đất rất nhiều người gần như cùng lúc đó kinh hô thành tiếng, vì bọn họ thần linh lo âu. Đáng tiếc đây cũng không phải là phổ thông tộc nhân có thể liên quan đến chiến đấu, bọn họ cũng không giúp được. Nhưng có một chút bọn họ là biết, một khi thần linh ngã xuống, người kế tiếp tử nhất định chính là bọn họ. Ngay tại thánh thạch không thể tránh né thời, không trung đột nhiên xuất hiện một con cọp hư ảnh, phía sau sinh hai cánh vỗ mấy cái liền xông tới, cuối cùng đem thánh thạch đụng phải một bên. Hiển nhiên, coi như là hắn, cũng không dám trực tiếp chống cự thanh niên kia ngân thương, chỉ có thể lựa chọn đụng ra thánh thạch. Lại tới một thanh niên đối mặt hai vị thần linh, nhưng là không có áp lực chút nào, ngược lại nghiền ngẫm cười nói, cái này hổ cốt ngược lại là có thể đem ra làm thuốc. Nói xong một câu nói này sau khi, thanh niên lần nữa giơ thương, mùi thương tản ra rét lạnh khí, tung người đánh về phía hai vị thần linh. Mãnh hổ thần linh ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ hư ảnh cũng đang trở nên ngưng tụ, sau lưng hai cánh mở ra, miệng hùm trung lộ ra răng nanh, mắt hổ chăm chú nhìn thanh niên. Thánh thạch mới vừa lấy được thở dốc cơ hội, mặt ngoài đại vu máu tươi lần nữa toát ra nóng bỏng kim quang, nhất thời đem thanh niên bao phủ trong đó. Đáng tiếc, tựa hồ không có tác dụng gì. Chỉ thấy một đạo màu bạc từ thánh thạch kim quang chính giữa bắn ra, kim quang nhất thời bị xuyên thủng đi xuống. Thật sự có người trong lòng đều có chút lạnh cả người. Thánh thạch rõ ràng đã là nỏ hết đà, lần này chỉ có thể nhìn kia mãnh hổ thần linh rồi. Chẳng qua là lần này, mãnh hổ thần linh lại cũng rất giống có chút không chống đỡ được. Mặc dù với thánh thạch so với mãnh hổ thần linh không có gì tiêu hao, nhưng là đang đối mặt đạo ngân quang kia lúc, như sắt thép hổ khu vẫn bị xuyên thủng mở. Mặc dù hổ khu lập tức khép lại, nhưng hiển nhiên khí tức uể oải một ít. Ngược lại là thanh niên trên người một chút tổn thương cũng không có. Hơn nữa, còn lần nữa xông tới. Bất quá cứ như vậy, thanh niên cũng không có thời gian thao túng hắc giáp quân, cho nên bộ lạc các tộc nhân đều là tạm thời an toàn. Bọn họ mật thiết chú ý trên trời chiến đấu, mảy may không dám nhìn lậu. Chỉ là bọn hắn nhìn đến càng tỉ mỉ, càng biết, hai vị thần linh thật không chịu nổi. Quả nhiên, hai vị thần linh ở thừa nhận rồi thanh niên mấy lần ngân quang xuyên thấu sau khi, thánh thạch trên người kim quang sẽ thấy khó khăn sáng lên. Mà mãnh hổ thần linh sau khi đi lên, cơ hồ vẫn không có thể đụng phải đối phương, thân hình nhưng có chút duy trì không được. Hai cái thần linh bây giờ chính là dựa vào ngày thường tích lũy bộ lạc nguyện lực kiên trì, Nhưng bây giờ cũng không ngăn được thanh niên từ từ thôi diệt bọn họ lúc này. Mãnh hổ bộ lạc chính giữa. Kêu gào quỳ lạy tiếng dần dần nhỏ xuống. Bởi vì ngay mới vừa rồi. Bảo vệ bọn họ ánh sáng màu vàng. Hoàn toàn bể tan tành. Đây là mãnh hổ thần linh cơ hồ lại không lực lượng bảo vệ duyên cớ. Cốc Dương đã có nhiều chút không đành lòng nhìn hướng thiên không? Bởi vì, nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, hai vị này thần linh hôm nay nhất định là phải bỏ mạng. Mà hai tộc bọn họ, cũng nhất định phải bị diệt tộc. Lúc này không có thần linh kim quang che chở. Hắc giáp thập cũng rốt cuộc vào bộ lạc. Cốc Dương thở dài một tiếng, tiến lên một bước, chuẩn bị chính diện nghênh chiến tới địch. Tại hắn đứng ra đi đồng thời. Trả về đầu nhìn một cái mãnh hổ bộ lạc sâu bên trong. Hắn mới từ mãnh hổ bộ lạc tộc trưởng trong miệng biết. Nơi đó là Lâm Phi bế quan địa phương. Lâm Phi, chính là hắn thật sự mong đợi kia cái ngoài ý muốn. Dù sao, Lâm Phi nhưng là tiện tay liền có thể cứu sống rồi bọn họ thần linh nhân. Chẳng qua là bây giờ thần linh lại phải sắp ngã xuống. Không biết. Lâm Phi còn có thể hay không thể cứu lần thứ hai? Chẳng qua là, bộ lạc sâu bên trong, vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Mãnh hổ bộ lạc tộc trưởng cùng trưởng lão hai người, không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng là từ mỗi người trong mắt nhìn thấu vẻ buồn rầu. Bọn họ dĩ nhiên biết Cốc Dương đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, kia cũng là bọn hắn đang suy nghĩ đồ vật. Coi như là dõi mắt cả ngọn núi lớn, có thể thay đổi cục diện, cũng chỉ có cái này bọn họ vẫn luôn không nhìn thấu thanh niên. Đây đã là bọn họ hy vọng cuối cùng. Bất quá, mấy người cũng minh bạch, hy vọng cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Thập phương thành nhân mạnh mẽ quá đáng, ngay cả hai vị thần linh đều thua, hay lại là thiên về một bên bị bại, coi như hơn nữa một cái nhiều lắm là tu luyện vài chục năm thanh niên. Tựa hồ cũng là vô sự vô bổ. Cùng lúc đó, không trung mọc hai cánh mãnh hổ thần linh. Thân thể đã lãnh đạm đến cơ hồ không thấy được. Lần này thanh niên mùi thương run lên. Chỉ là nhẹ nhàng một khuấy. Mãnh hổ kia hư ảnh nhất thời bị xoắn nát thành ngàn vạn điểm sáng. Thật may mãnh hổ thần linh một chút chân linh vẫn còn ở tế từ chính giữa. Thân thể bị diệt, sau này còn có thể khôi phục. Chân linh tiêu tan. Vậy thì thật cái gì cũng bị mất. Thánh thạch thần linh dù sao có đại vu máu tươi coi như cuối cùng phòng vệ. Tình huống còn khá hơn một chút. Chẳng qua là bây giờ nhìn lại. Không bao lâu thánh thạch cũng sẽ biến thành thanh niên chiến lợi phẩm. Hết thảy nhìn. Thật giống như đều đã không cách nào vãn hồi. Cốc Dương đám người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rốt cục thì sắc mặt trắng bệch quay đầu lại. Biết tiếp theo mỗi người kết cục. Khác nhau chẳng qua là từ sớm hay muộn thôi. Đang khi bọn họ chuẩn bị thiêu đốt chiến văn lúc, mãnh hổ bộ lạc sâu bên trong, thật giống như truyền đến một thanh âm vang lên động, thật giống như là vật gì phá. Mấy người nhất thời ngẩn người, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bộ lạc sâu bên trong một tòa trong phòng nhỏ. Một đạo sán lạn vô cùng kiếm quang phá vỡ nóc nhà. Phóng lên cao. Kiếm quang càng ngày càng sáng, càng lên càng cao, đến cuối cùng trên không trung biến thành một vòng hạo nguyệt, ánh trăng bỏ ra, đem toàn bộ mãnh hổ bộ lạc bao phủ trong đó, mà bị ánh trăng thật sự chiếu sáng hắc giáp quân, cho nên ngay cả cổ họng đều không nói một tiếng, liền biến thành rồi bụi bặm, gần như là hư không tiêu thất ở đất bằng phẳng, cái này làm cho còn dự định thiêu đốt chiến văn Cốc Dương đám người. Nhất thời mất đi địch nhân, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.